người tình của Lý Tổng. Chương 70, vì sao phải làm khó cô? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng hồ báo thức reo lên mấy hồi. Cô mới mơ hồ nghe được âm thanh. Từ trong giấc mộng, chậm rãi khôi phục ý thức. Cô cầm điện thoại lên nhìn đã 9 giờ sáng. May quá không phải ngủ đến 4-5 giờ chiều nữa. Giờ làm việc quốc tế Anh Hoa là 10 giờ. Cô còn kịp, sau khi rời giường rửa mặt. Cô xách túi đi công ty. Nhớ đến việc hôm qua Hứa Hàm bảo cô tới bàn giao công việc. Nên cô cũng không trở về vị trí văn phòng mà trực tiếp đi lên tầng cao nhất. Thư Vãn gõ cửa phòng làm việc của Hứa Hàm. Chị Hứa Hàm, em đến bàn giao công việc. Hứa Hàm thấy người đến là cô. Thần sắc hơi thay đổi một chút. Vào đi, Thư Vãn đi tới trước bàn làm việc của Hứa Hàm. Cung kính hỏi, chị Hứa Hàm, Triệu Du không nhận công việc của tôi. Xin hỏi công việc của em nên giao cho ai? Hứa Hàm nghĩ đến chuyện Ninh Uyển dặn dò ngày hôm qua. Có chút ngượng ngùng nói. Thư Vãn, cô làm việc ở đây 5 năm rồi. Không phải muốn nghỉ việc là có thể nghỉ việc. Cô xem có thể làm việc đến khi tôi tuyển được người thích hợp không? Tổng giám đốc có nhiều trợ lý như vậy. Tùy tiện giao cho một người là được rồi. Vì sao nhất định phải đợi đến khi tuyển được người thích hợp? Thư Vãn cau mày hỏi. Sáng sớm hôm qua không phải chị còn gửi tin nhắn cho tôi. Bảo tôi đến bàn giao công việc sao? Sao lại thay đổi nhanh như vậy? Hứa Hàm thấy Thư Vãn không tiện lừa gạt. Cũng nói thật, sáng sớm hôm qua Ninh Tổng quả thật phê chuẩn cô nghỉ việc. Tôi liền gửi tin nhắn cho cô bảo cô đến giao bàn giao công việc. Nhưng không lâu sau, Ninh Tổng lại đổi ý, nói là không đồng ý cho cô nghỉ việc. Thư Vãn nhíu mày thanh tú. Lạnh giọng hỏi, vì sao? Hứa Hàm buông tay, tôi cũng không rõ lắm. Nếu cô muốn biết nguyên do cụ thể thì đi hỏi Ninh Tổng đi. Tôi cũng làm theo phân phó mà thôi. Sắc mặt Thư Vãn trầm xuống. Nhưng cô cũng biết chuyện này không liên quan đến Hứa Hàm. Vấn đề vẫn là ở trên người Ninh Uyển. Cô cũng không nói thêm gì với Hứa Hàm. Xoay người đi thẳng đến phòng tổng giám đốc của Ninh Uyển. Ninh Uyển đang ngồi trong phòng làm việc rộng lớn nghe điện thoại. Giọng nói rất dịu dàng. Đang hỏi đối phương đã ăn sáng chưa? Thư Vãn không cần nghe kỹ cũng biết cô đang gọi điện thoại cho ai. Cô do dự một chút. Vẫn gõ cửa cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người bọn họ. Ninh Uyển thấy cô đến. Vội vàng để điện thoại xuống. Hỏi, Thư Vãn, cô tìm tôi có chuyện gì sao? Thư Vãn cũng không vòng vo với cô. Trực tiếp hỏi, Ninh Tổng, không phải cô nói xong việc sẽ cho tôi xin nghỉ việc. Không phải sao? Ninh Uyển nhìn điện thoại di động của mình. Thần sắc có chút mất kiên nhẫn. Cô đắc tội Triệu Du. Cô ấy kéo bè kết phái. Bảo mọi người không được nhận công việc của cô. Cô nói cô nắm giữ nhiều tư liệu như vậy. Không giao người khác được. Chờ tìm được người sẽ phê chuẩn cho cô nghỉ việc. Cô ta là tổng giám đốc tập đoàn. Còn tìm không ra người sao? Rõ ràng là cố ý kéo chân cô lại. Cô không hiểu Ninh Uyển đang nghĩ gì. Tại sao phải làm khó một trợ lý như cô? Sắc mặt Thư Vãn không vui nhưng vẫn khách khí nói. Ninh Tổng, tôi có việc gấp xin nghỉ việc. Phiền cô phê chuẩn. Ninh Uyển chắp tay trước ngực, chống lên bàn làm việc, ngước mắt hỏi, có chuyện gấp gì? Thư Vãn vừa định muốn nói cho cô biết, mình bị bệnh nan y giai đoạn cuối, không có sức làm việc, nhưng từ trong mắt cô ta nhìn ra sự khinh thường, liền mím môi không nói lời nào. Ninh Uyển thấy cô trầm mặc, khẽ nhếch khóe miệng, lúc trước Triệu Du nói cô muốn gả cho nhà giàu, tôi còn không tin. Không ngờ hôm qua chỉ để cô tiếp đãi Cố Tổng. Cô liền bò lên giường người ta. Xem ra cô thật sự muốn gả cho nhà giàu. Chỉ là, cô ta cố ý dừng lại một chút. Dùng đôi mắt phượng mang theo vẻ châm chọc. Đánh giá Thư Vãn một cái. Thư Vãn, cô quả thật rất đẹp. Nhưng nhà hào môn không phải dễ vào như vậy. Cách chương.